Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn của Tiêu Đạc mang theo sự mạnh mẽ, hoàn toàn khác với nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn của Kiều Nhụy Kỳ trước đó. Từng hơi thở của anh đều mang tính xâm lược. Bàn tay lớn của anh giữ sau gáy cô, không cho cô lùi lại dù chỉ một chút. Quả dâu tây trong tay Kiều Nhụy Kỳ không biết lúc nào đã rơi xuống sàn nhà. Nhưng chẳng ai để ý, tay cô vô thức vòng qua vai Tiêu Đạc. Không biết là muốn tựa vào hay muốn đẩy anh ra. Nguyên soái ngồi bên cạnh, thấy không ai quan tâm đến nó, liền nhặt quả dâu rơi trên đất và chạy ra vườn. Hai người trên sofa vẫn chưa tách ra. Khi Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy mình sắp không thở nổi, Tiêu Đạc cuối cùng cũng buông môi cô ra, hơi lùi lại một chút. Đôi môi anh kéo ra một vết hôn mờ ám, còn ngón tay của anh vẫn kẹt trong tóc Kiều Nhụy Kỳ. Dịu dàng xoa nhẹ đầu cô, Kiều Nhụy Kỳ thở gấp. Hôm nay cô đã đạp xe 30 phút và chạy đến địa điểm lễ hội âm nhạc mà còn không thấy thiếu không khí như thế này. Ngực Tiêu Đạc cũng lên xuống rõ ràng. Bàn tay to của anh từ từ di chuyển đến vành tay Kiều Nhụy Kỳ. Nhẹ nhàng xoa xoa hai lần. Tay em đỏ hết rồi. Giọng nói của anh mang theo hơi thở, nghe quyến rũ hơn nhiều so với bình thường. Cộng với ánh cười trong giọng nói khiến Kiều Nhụy Kỳ đỏ mặt. Màu đỏ lan đến cả cổ. Ánh mắt Tiêu Đạc theo đó rơi xuống cổ cô. Hơi thở dường như cũng nặng nề hơn lúc trước hai phần. Cổ cũng đỏ rồi. Kiều Nhụy Kỳ vừa xấu hổ vừa ngại, nhưng không thể phản bác lại, đành kéo anh vào. Tai của anh cũng đỏ đó. Tiêu Đạc cười nhẹ, giọng nói mờ ám bên tai cô. Ừ, vì bây giờ anh thật sự rất nóng. Không phải chứ, anh đang nói chỗ nào nóng vậy? Cô còn chưa kịp đề xuất cho anh một vài cách giảm nhiệt thì nụ hôn của Tiêu Đạc lại hạ xuống. Kiều Nhụy Kỳ thực sự nhận ra rằng Tiêu Đạc luôn muốn hôn cô, nhưng anh vẫn kiềm chế, nên khi cô chủ động hôn anh, đó chính là cách cô đáp lại anh. Nhưng cô không ngờ rằng chỉ với một nụ hôn nhẹ nhàng như thế cũng có thể khiến Tiêu Đạc mất kiểm soát như vậy. Cô đương nhiên không biết, tối hôm đó, khi cô say, ngay cả việc bế cô lên giường Tiêu Đạc cũng không dám. Anh luôn lịch thiệp, cẩn thận giữ khoảng cách với cô. Không phải vì anh quá nhã nhặn, mà vì anh sợ rằng chỉ cần lại gần một chút là sẽ không kiềm chế nổi. Anh không thích cảm giác mất kiểm soát, kể cả là với chính bản thân mình. Nhưng vừa rồi Kiều Nhụy Kỳ đã chủ động hôn anh. Đối với anh, đó chính là cám dỗ chết người. Anh không phải là một vị thánh. Anh cũng có những ham muốn và toan tính riêng. Anh muốn giữ Kiều Nhụy Kỳ bên mình, dù phải dùng đến những thủ đoạn không mấy hay ho. Như bây giờ, anh không ngại buông thả bản thân đắm chìm trong dục vọng. Chỉ cần người đối diện là Kiều Nhụy Kỳ. Sáng nay tóc của Kiều Nhụy Kỳ được cô đã cẩn thận chải chuốt, giờ đây đã trở nên rối bời. Một vài chiếc cúc áo sơ mi cũng không biết từ lúc nào đã tuột mất. Cô nghĩ rằng lớp trang điểm của mình giờ chắc chắn đã bị lem nhem. Trong khi đó, chiếc áo sơ mi trắng Tiêu Đạc mới thay vào lại in rõ dấu môi. Kiều Nhụy Kỳ nắm chặt góc áo của anh, kéo mạnh một cái, Tiêu Đạc cuối cùng cũng ngừng lại. Đôi mắt đen ướt át nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt đó khiến trái tim Kiều Nhụy Kỳ đập nhanh hơn. Cô nắm chặt áo anh hơn, thấp giọng nói. Em muốn tắm, dù bây giờ vẫn là mùa xuân, nhưng những ngày qua ở thành phố hoa ánh nắng rực rỡ, nhiệt độ không thấp, thêm vào đó hôm nay ở lễ hội âm nhạc cô đã hoạt động cả ngày, đổ không ít mồ hôi, cô càng khao khát muốn tắm hơn. Tiêu Đạc hơi ngẩn ra, dường như không ngờ cô lại nói như vậy. Anh nhìn cô một lúc rồi không nhịn được bật cười. Được, đi tắm ở phòng anh nhé. Đâu cũng được, Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy trong tình huống hiện tại, tắm ở phòng nào cũng không quan trọng, vì vậy cô không suy nghĩ nhiều về điều đó. Tiêu Đạc đứng dậy từ ghế sofa. Kiều Nhụy Kỳ cũng định đứng dậy theo. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo cô nhận ra rằng mình không còn sức lực nữa. Chân cô lại mềm nhũn đến vậy. Khoảnh khắc này, Kiều Nhụy Kỳ thật sự muốn đào một cái hố để chôn mình. Mặc dù trong lòng đã ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng cô vẫn không mở miệng cầu cứu Tiêu Đạc, nói rằng cô không đứng dậy được, còn chẳng bằng chôn sống cô luôn. Tiêu Đạc thấy cô ngồi trên sofa không nhúc nhích, nhanh chóng hiểu ra, anh tiến lại, cúi người bế Kiều Nhụy Kỳ lên, bước về phía cầu thang. Trong suốt quá trình, anh không nói một lời nào, nhưng Kiều Nhụy Kỳ bị anh ôm vào lòng vẫn cứng đầu lên tiếng. Em có thể tự đi được. Anh biết, Tiêu Đạc cũng không phản bác gì, nhưng anh thích ôm em. Kiều Nhụy Kỳ mím môi, quay đầu sang một bên. Đôi khi cô cảm thấy phụ nữ vẫn có quá nhiều cảm giác xấu hổ. Chỉ là chân cô có chút mềm yếu thôi mà. Có gì đâu. Sự thay đổi trên người Tiêu Đạc còn rõ ràng hơn, nhưng anh lại không hề ngại ngùng. Có lẽ đàn ông thật sự không có lòng tự trọng. Tiêu Đạc bế cô về phòng, trước tiên đặt cô lên sofa. Anh vào tủ quần áo tìm một bộ khăn tắm và đồ ngủ sạch sẽ, xếp gọn gàng rồi để vào phòng tắm. Khăn tắm và đồ ngủ đã chuẩn bị xong. Sữa tắm em có thể dùng của anh, nhưng ở đây chỉ có đồ cho nam. Kiều Nhụy Kỳ gật đầu. Tiêu Đạc nhìn cô rồi hỏi thêm. Cần anh giúp gì không? Không cần đâu. Cảm ơn anh. Kiều Nhụy Kỳ mỉm cười với anh, gắng gượng đứng dậy khỏi sofa. Sau một hồi nghỉ ngơi, mặc dù cô vẫn chưa thể đi lại nhanh nhẹn, nhưng cũng có thể đứng vững và di chuyển được rồi. Cô vào phòng tắm, đóng cửa và khóa lại. Tiêu Đạc nghe thấy tiếng khóa, cười khẽ một tiếng, tiến lại gần cửa gọi vào trong. Anh đi tắm phòng bên cạnh, nếu em có chuyện gì thì cứ gọi lớn lên. Ồ, sau khi nghe cô trả lời, Tiêu Đạc mới quay người rời đi. Khi anh tắm xong trở về, Kiều Nhụy Kỳ vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, nhưng nghe thấy trong đó có tiếng động, anh liền ra ban công để hứng gió. Một lúc sau, Vệ Chiêu theo lời anh đã dặn, mang một số đồ tới. Anh chỉ vào phòng khách, đưa cho Tiêu Đạc những thứ anh cần, rồi không lưu lại một giây nào, lập tức quay lưng rời đi. Tiêu Đạc cầm đồ lên lầu, tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng lại, giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi. Khi tiếng gió cũng dừng lại, Kiều Nhụy Kỳ cuối cùng đã mở cửa, bước ra ngoài. Cô vừa gội đầu, tóc đã được sấy khô một nửa, trên người mặc chiếc áo phông trắng mà Tiêu Đạc đã chuẩn bị cho cô. Trong biệt thự của Tiêu Đạc không có đồ dùng cho phụ nữ, nên áo phông đương nhiên cũng là của anh. Chiếc áo phông rộng rãi, thoải mái làm từ cotton, rất thích hợp làm đồ ngủ. Chỉ là kích thước của Tiêu Đạc lớn hơn nhiều so với Kiều Nhụy Kỳ, nên chiếc áo mặc trên người cô trông giống như một chiếc váy. Thấy Tiêu Đạc đang nhìn mình, Kiều Nhụy Kỳ vô thức chỉnh lại tóc. Cô nghĩ rằng tắm xong sẽ tỉnh táo hơn, nhưng chỉ cần nhìn thấy Tiêu Đạc, trái tim lại bắt đầu đập loạn. Hơn nữa, anh cũng chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng manh. Cổ áo cố ý mở ra, để lộ những cơ bắp đẹp đẽ mà chỉ có thể hình thành nhờ tập luyện lâu dài. Kiều Nhụy Kỳ nghĩ rằng nếu anh đã cố ý để lộ cho cô xem, thì cô cũng sẽ nhìn một cách thoải mái. Ánh mắt của cô từ cơ ngực dần dần di chuyển xuống bụng, cuối cùng dừng lại ở khu vực được che giấu dưới áo choàng. Tiêu Đạc bước lại gần cô, giọng nói có chút quyến rũ. Chỉ định nhìn thôi à? Kiều Nhụy Kỳ, quả thật, thân hình của người đàn ông khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Cô giả vờ điềm tĩnh, ho khan một tiếng, tiến lại gần và dùng ngón tay chạm vào cơ bắp của anh. Tiêu Đạc liền nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần mình. Đầu Kiều Nhụy Kỳ tựa vào ngực anh, nghe thấy nhịp tim của anh đập như trống dồn dập. Hóa ra anh cũng có lúc hồi hộp, tim đập mạnh như vậy. Trong lúc nghe nhịp tim của Tiêu Đạc, nụ hôn của anh lại hạ xuống. Kiều Nhụy Kỳ không nhận ra anh đã bế cô lên lúc nào. Chỉ đến khi đôi vai rộng lớn của anh che khuất tầm nhìn của cô mới chứng minh được một suy đoán của mình. Với thân hình của Tiêu Đạc, quả thực cô không nhìn thấy trần nhà. Sáng hôm sau, khi Kiều Nhụy Kỳ tỉnh dậy trên giường của Tiêu Đạc, cô mất 3 giây để hồi phục. Ký ức xấu hổ của đêm qua đột ngột tràn vào tâm trí, khiến Kiều Nhụy Kỳ rụt người vào trong chăn, che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Lần anh nắm chặt tay cô trong xe, cô đã biết sức mạnh của Tiêu Đạc rất lớn. Đêm qua cô không thể vùng vẫy dưới tay anh, và thể lực của anh thì thật đáng kinh ngạc. Nghĩ đến một vài hình ảnh, Kiều Nhụy Kỳ dù có chút ngượng ngùng nhưng khóe miệng vẫn không ngừng mỉm cười. Cô cứ vậy ngồi một mình trong chăn, cười thầm một lúc, rồi mới nhớ ra trong phòng chỉ có một mình. Tiêu Đạc không biết đã đi đâu. Bên ngoài có thể nghe thấy tiếng Nguyên Soái thỉnh thoảng kêu vài tiếng. Kiều Nhụy Kỳ thay đồ, mở cửa phòng và đi xuống lầu. Hôm qua, Tiêu Đạc đã giúp cô mát xa toàn thân khi cô ngủ. Nhưng hôm nay khi tỉnh dậy, Kiều Nhụy Kỳ vẫn cảm thấy hơi đau nhức. Cô từ từ đi xuống tầng, nghe thấy âm thanh phát ra từ hướng phòng bếp. Tiêu Đạc đang mặc chiếc áo phông giống hệt với áo của cô, thắt một chiếc tạp dề ở thắt lưng, đang nấu ăn trong bếp. Kiều Nhụy Kỳ tiến lại gần, anh nhận ra cô, liền dừng công việc, quay đầu lại nhìn cô. Sao em dậy sớm vậy? Đến tìm anh. Kiều Nhụy Kỳ mỉm cười, tò mò nhìn vào trong nồi. Anh đang làm bữa sáng à? Tiêu Đạc cười khẽ. Làm bữa trưa, sắp đến 12 giờ rồi. Á, Kiều Nhụy Kỳ ngạc nhiên. Em ngủ lâu vậy sao? Ừ, thấy em ngủ rất ngon, nên anh không gọi em dậy. Tiêu Đạc cầm một cốc sạch, rót sữa vào và đưa cho cô. Anh nghĩ nếu em đói, tự nhiên sẽ tỉnh dậy. Kiều Nhụy Kỳ vui vẻ nhận lấy, uống một ngụm, sữa ấm, uống rất dễ chịu, cảm giác vẫn ổn chứ? Tiêu Đạc hỏi. Cô dừng lại một chút, nuốt sữa trong miệng, nhìn anh đáp lại. Anh đang hỏi về tối qua à? Đưa anh 5 sao. Tiêu Đạc, đôi mắt đen đẹp của anh trong ánh nắng chợt hiện lên một lớp ánh sáng lung linh. Anh nhẹ nhàng gõ đầu Kiều Nhụy Kỳ một cái. Cảm ơn em đã cho anh 5 sao, nhưng anh đang hỏi về sức khỏe của em. Ôi, cũng được. Kiều Nhụy Kỳ hơi ngại ngùng gật đầu. Có hơi đau nhức, nhưng vẫn có thể chịu được. Tiêu Đạc nói, vậy ăn xong rồi nghỉ ngơi một chút nhé. Kiều Nhụy Kỳ mím môi. Lúc này lại nhớ đến việc anh quan tâm đến sức khỏe của cô. Nhưng tối qua, khi cô nói dừng thì anh lại càng thêm hưng phấn. Cô cầm cốc thủy tinh trong tay, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Em cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh. Chuyện gì vậy? Kiều Nhụy Kỳ trầm ngâm một lúc rồi mở miệng. Người đã cùng em ở biệt thự của ông Khâu 3 tháng trước, chính là anh đúng không? Cách Trương.